thủy, mị, âm, nàng, lại không bị đào thải, còn ở tổ phong thần. Đây là có chuyện gì? Tám người vẫn ở lại tổ phong thần, về thực lực đều có thể nghĩ. Trong tám người, Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt, Lục Lãnh Xuyên tứ thần tử này chiếm một nửa, Mộng Đoạn Tích, Triều Phong đều là thần linh cảnh cấp 9, ở trong chiến đấu dự tuyển vững vàng là cường giả tuyệt đối top 10 người đầu tiên. So sánh ra, huyền lực thần linh cảnh cấp 7 của Hỏa Phá Vân, ở trong phong thần tam thập nhị tử tuyệt đối rơi vào top dưới, lại vẫn còn ở tổ phong thần, đã có thể nói là trên cả ngoại tộc. Mà ở trong cái nhìn của phần lớn người, nguyên nhân lớn nhất đó là vận khí, dù sao hai đối thủ trước đó của hắn, một Lục Trầm Uyên vừa mới đi lên đã làm đệm lót bị bại trở tay không kịp, ngay cả thực lực chân chính còn chưa kịp phát huy, một Lạc Trường An huyền lực lót đáy nằm trong tổ phong thần, đả bại hắn thật sự không coi là chuyện thần kỳ gì. Còn Thủy Mị Âm, vì sao nàng còn ở trong tổ phong thần? Trận đấu ngày đầu tiên, sau khi hắn bỏ chiến liền rời khỏi sân, trận chiến ngày hôm qua, hắn càng không đến sân thi đấu, cho nên hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu. Trận chiến ngày hôm nay, hắn không nhìn thấy tên của Thủy Mị Âm ở trên danh sách thi đấu tổ kẻ bại, đương nhiên cho rằng nàng đã bị đào thải. Dù sao, tuy rằng nàng dùng hết phương pháp mưu lợi tiến vào phong thần tam thập nhị tử, nhưng huyền lực của chính nàng chỉ có thần linh cảnh cấp 1, sẽ bị đào thải trước có thể nói quá mức bình thường. Hoàn toàn không cách nào lý giải, nàng chẳng những không bị loại bỏ, còn ở trên danh sách đối chiến của tổ phong thần hôm nay. Băng Vân Cung Chủ, Thủy Mị Âm. Trận chiến trước đó nàng thắng như thế nào? Vân Triệt hỏi Mộc Băng Vân. Trong 8 người tổ phong thần, 4 thần linh cảnh cấp 10, 2 thần linh cảnh cấp 9, Hỏa Phá Vân xem như là kẻ ngoại tộc, Thủy Mị Âm thần linh cảnh cấp 1. Sẽ không phải có đặc thù khó hiểu nào đi. Mộc Băng Vân nói, Thủy Mị Âm thật sự bằng vào thực lực của mình ở lại tổ phong thần. Tuy rằng huyền lực của nàng chỉ ở thần linh cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực cũng không theo lẽ thường mà cân nhắc. Giống như ngươi, thực lực của Vân Triệt có thể vượt xa cấp bậc huyền lực. Nguyên nhân chính là trên người hắn có được truyền thừa của sáng thế thần độc nhất vô nhị, còn có huyền mạch tà thần có thể nói là nghịch thiên. Thủy Mị Âm kia lại dựa vào cái gì? Về phần nàng chiến thắng đối thủ như thế nào? Cuộc chiến ngày mai, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy. Vân Triệt lại sửng sốt, ý tứ trong những lời này của Mộc Băng Vân, rõ ràng là đang nói, cuộc chiến ngày mai, nói không chừng nàng còn có thể thắng. Còn hơn Mộng Đoạn Tích thần linh cảnh cấp 9. Ngươi vẫn chú ý nhiều đến đối thủ của ngươi vào ngày mai thì hơn. Giọng điệu Mộc Băng Vân ngưng trọng nói. Trên danh sách đối chiến vòng thứ 3 tổ kẻ bại, Vân Triệt liếc nhìn tên của mình. Trận đầu, thần vũ giới vũ quy khắc thần linh cảnh cấp 8. Đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt thần kiếp cảnh cấp 8. Vũ quy khắc. Vân Triệt ngẩng đầu, vừa khéo chạm vào một ánh mắt hung ác phóng tới. Vũ quy khắc ngồi bên người Vũ Tam Tông thần vũ giới vương. Trong ánh mắt có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn nữa là tàn nhẫn. Dù sao, vì trợ giúp Vân Triệt gian lận, hắn suýt chút nữa thân bại danh liệt. Mà nhiều hơn kinh ngạc với tàn nhẫn, còn có một chút tim đập nhanh. Trên tay Vân Triệt, chính là nắm lấy hai bó lớn cán chuôi của hắn. Vân Triệt nghiêng mắt sang, nói nhỏ, thật đúng là có duyên. Từ trên mặt Vân Triệt, Mộc Băng Vân không tìm được dấu vết ngưng trọng, nói nhỏ, đối thủ là Vũ Quy Khắc, ngươi có mấy phần nắm chắc? 10 phần. Không hề có một chút do dự, Vân Triệt nói thẳng. Ánh mắt Mộc Băng Vân khẽ kinh ngạc, sau đó nhắc nhở, ngàn vạn lần đừng nên coi thường Vũ Quy Khắc. Huyền công của thần vũ giới cực kỳ cương mãnh bá đạo, cho nên cũng khó có thể khống chế. Mà Vũ Quy Khắc tuổi còn trẻ, chẳng những vô cùng thuần thục, còn tu luyện đến cảnh giới rất cao, về chiến lực, còn vượt trên cùng cấp rất lớn. Sở dĩ hắn bị rơi vào tổ kẻ bại, là bởi vì bị Lạc Trường Sinh đánh xuống. Theo cuộc chiến phong thần hôm nay kết thúc, đã có 16 người bị loại, phong thần tam thập nhị tử, liền chỉ còn lại thập lục tử. Mà ai cũng thật không ngờ, sau trận chiến này, cái tên dẫn đến oanh động và chú ý lớn nhất vẫn là Vân Triệt. Lấy huyền lực thần kiếp cảnh cấp 8, toàn thắng Lạc Trường An thần linh cảnh cấp 6, còn không thèm để ý tới thần uy khổng lồ của Thánh Vũ Giới, nhục nhã ngược lại Lạc Trường An ở trên phong thần đài gấp trăm lần, cho dù vế trước hay vế sau, cũng khiến cho mọi người vì vậy mà thay đổi sắc mặt, thậm chí kinh hãi. Liền ngay cả cường giả các đại tinh giới trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, bao gồm các đại vương giới ở trong đó, cũng đều không thể tin vào hai mắt của mình. Kết quả này, Vân Triệt tự nhiên dự đoán được trước, nhưng hắn không hề để ý tới, mặc kệ người của Đông Thần Vực vì hắn, mà gợi lên sóng gió động trời và vô số suy đoán. Hắn trở lại chỗ ở, ngồi bên bờ áo mà hắn đã từng yên tĩnh một đêm, trầm mặc chú tâm. Bởi vì trong giai đoạn cuộc chiến phong thần, có quy định không được cho phép, không nên quấy rầy phong thần chi tử, chỗ ở của Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới đều đặc biệt yên tĩnh, bằng không, lấy biểu hiện hôm nay của Vân Triệt, tất nhiên sẽ có lượng lớn người tới bái phỏng. Mộc Băng Vân không tiếng động đã đi đến, mở lòng bàn tay ra để trước mặt Vân Triệt, Vân Triệt. Đây là Thí Luân Châu hôm qua sau khi thi đấu đưa cho ngươi. Mỗi khi trải qua hai đợt đối chiến, nếu như chưa bị loại, sẽ nhận được một viên Thí Luân Châu dùng để tu dưỡng trạng thái. Hôm qua tuy Vân Triệt không có đối thủ, nhưng xem như trải qua hai trận mà chưa bị loại bỏ. Vân Triệt cầm lấy, tạ Băng Vân cung chủ. Mộc Băng Vân thu tay tuyết về, ngươi không chuẩn bị dùng Thí Luân Châu này để điều chỉnh trạng thái sao? Đối thủ ngày mai cũng không phải Lạc Trường An có thể sánh bằng. Vân Triệt mỉm cười nói, không cần. Giao thủ với Lạc Trường An cơ bản không tiêu hao khí lực gì. Hơn nữa lấy năng lực khôi phục vượt xa người thường của hắn, cho dù tiêu hao hơn phân nửa, trong một đêm cũng đủ để hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt Mộc Băng Vân thoáng kinh ngạc, sau do dự ngắn ngủi, vẫn hỏi ra, thực lực của ngươi bây giờ, đại khái ở trình độ nào? Vân Triệt khẽ lắc đầu, ta không biết. Ngày mai sau giao chiến vòng thứ tư của Tổ Phong Thần, ta đại khái sẽ biết được. Chỉ có điều, chiến thắng Vũ Quy Khắc hẳn không có vấn đề quá lớn. Từ trên người Vân Triệt, Mộc Băng Vân cảm nhận được không phải là thực lực tăng mạnh, lại tự đại sau khi toàn thắng Lạc Trường An, mà là vẻ chắc chắn của nội tâm không gợn sóng. Mà mầm mống của thản nhiên với chắc chắn, cũng khiến ánh mắt của Mộc Băng Vân trở nên đặc biệt phức tạp. Nàng rời ánh mắt, đột nhiên mơ hồ hỏi, Vân Triệt, xem ra, ngươi cũng không rõ ràng lực lượng của ngươi bây giờ là do ai cho ngươi. Vân Triệt sửng sốt, không hiểu nói, cái này, ta ở trong Thí Luân kết giới, luyện hóa dược lực của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Do đó huyền lực tăng mạnh. Băng Vân cung chủ có ý tứ gì? Vậy vì sao trên người ngươi lại có khí tức của sư tôn ngươi? Mắt đẹp của Mộc Băng Vân chậm rãi nhắm lại, cảm xúc khó bình ổn. Dược lực của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan quá mức mãnh liệt, lực lượng của chính ta vốn không cách nào luyện hóa, cho nên vẫn luôn do sư tôn ở bên cạnh phụ trợ. Vân Triệt đáp lại, trong lòng càng nghi hoặc. Một điểm này, Mộc Băng Vân không có lý do không biết. Nói như vậy, trong quá trình ngươi luyện hóa Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan vẫn luôn phong bế ngoại thức. Vân Triệt gật đầu, dược lực của viên Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan kia còn mãnh liệt hơn, dự tính của ta mấy lần, ta không hề phân tâm chút nào. Hơn nữa, cho dù như vậy, cũng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải sau đó sư tôn dẫn lực lượng vào trong cơ thể giúp ta luyện hóa, ta rất có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Dẫn lực lượng vào trong cơ thể ngươi. Ngực Mộc Băng Vân phập phồng dồn dập, nàng thở dài một tiếng rất nhẹ, xoay người, Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan tăng lên đối với trước thần kiếp cảnh đúng là rất lớn, mà ngươi đã vào thần kiếp. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ với một viên Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, có thể khiến cho ngươi từ thần kiếp cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần kiếp cảnh hậu kỳ. Huống chi, huyền mạch của ngươi còn khác thường rất xa. Vân Triệt chậm rãi đứng lên, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mộc Băng Vân, tuy rằng còn có một nguyên nhân khác, nhưng dược lực của Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan mà nói đúng là có phần bất thường. Băng Vân cung chủ, ý của ngươi là, chẳng lẽ sư tôn vừa giúp ta luyện hóa dược lực, đồng thời còn thêm vào cho ta bí pháp gì khác? Mộc Băng Vân không trả lời, mà nhẹ nhàng nói, sư tôn ngươi không nói cho ngươi biết, nói rõ sư tôn ngươi không muốn để cho ngươi biết, cũng sẽ không thể muốn cho bất cứ kẻ nào biết, cho nên, ngươi đừng hỏi lại, bao gồm cả sư tôn ngươi cũng đừng hỏi lại. Vân Triệt, giọng nói của Mộc Băng Vân đột nhiên trở nên âm u lạnh lùng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện. Ngươi đối với ta, có thể có đại ân cứu mạng, ta báo đáp gì cho ngươi, đều là chuyện nên làm. Nhưng mà, sư tôn ngươi không nợ ngươi chuyện gì cả. Sư tôn ngươi đối xử rất tốt với ngươi, cũng chỉ vì sư tôn muốn tốt cho ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể làm chuyện có lỗi với sư tôn ngươi. Mộc Băng Vân luôn lòng như nước lặng, giọng nói của nàng cho tới bây giờ đều bình thản như mây, nhẹ nhàng chậm chạp như sương, nhưng mà, lúc nàng nói ra lời nói phen này, Vân Triệt thế mà lại nghe ra được ý lạnh thật sâu từ trong đó. Vân Triệt ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt, mà bóng lưng của Mộc Băng Vân đã chậm rãi đi xa, sau đó biến mất trong tầm mắt của hắn. Bên trong yên tĩnh, Vân Triệt vẫn luôn luôn sợ run hồi lâu. Lời Mộc Băng Vân nói, tuyệt đối ẩn chứa thâm ý gì đó. Mà hắn nhớ mang máng, 2 năm trước, khi bản thân bị Mộc Huyền Âm bắt được từ Huyễn Hải Đảo về Ngâm Tuyết Giới, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Mộc Băng Vân, nàng dường như cũng có giọng điệu tương tự. Lời của nàng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Vân Triệt lại ngồi trở lại bên ao, chân mày nhíu lại, rất nhanh, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực nhớ lại quá trình luyện hóa Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan ở trong Thí Luân kết giới. Thời gian luyện hóa Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan có phần dài lâu, luyện hóa hoàn thành, khi hắn cuối cùng mở mắt ra, thì luân kết giới vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ còn lại một tầng mỏng manh, hiển nhiên đã ở bên bờ tiêu tán. Hắn không dám trì hoãn, lại lập tức ngưng tâm dung, hợp băng hoàng thần hồn mà thiếu nữ băng hoàng cho hắn. Lấy huyền mạch và linh hồn đặc thù của hắn, dung hợp băng hoàng thần hồn tự nhiên cực nhanh, không đến 3 ngày liền đã hoàn thành. Nhưng hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, mà bị Mộc Huyền Âm đánh thức. Lúc tỉnh lại, thì luân kết giới đã biến mất, thời gian đã gần kề tới cuộc chiến phong thần hôm nay diễn ra. Hắn hắn được Mộc Huyền Âm mang đến huyền trận truyền tống, hỏa tốc lao tới phong thần đài, còn suýt chút nữa đến trễ. Toàn bộ quá trình, hắn phải phong bế lục thức, hoặc tụ thần ngưng tâm, hoặc lòng như lửa đốt, làm sao có thời giờ suy nghĩ chuyện gì khác. Mà lúc này, ở dưới nghi hoặc nhớ lại toàn bộ quá trình luyện hóa càn khôn ngũ quỳnh đan, chính là thoáng nghĩ tới, hắn liền đã nhận ra khác thường. Khi mỗi một lần dược lực gặp phải không khống chế được đều, sẽ xuất hiện một khí tức mạnh. Rõ ràng là khí tức bên ngoài, nhưng có thể dung hợp hoàn mỹ với khí tức của mình. Sau mỗi một lần xuất hiện, đều yếu hơn lần trước một phần. Quan trọng nhất, trước tiên luôn cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Trí nhớ của Vân Triệt đột nhiên quay về năm đó ở Táng Thần Hỏa Ngục, trong Thái Cổ Huyền Chu. Hắn vì không để Mộc Huyền Âm dưới trọng thương bị máu cầu long hại tới, bất đắc dĩ nghịch đạo mà đi, cưỡng hiếp nàng mười mấy lần. Mà mỗi lần tự phát nghịch lưu tới thân thể hắn, khí tức khiến cho huyền lực của hắn trong vòng một đêm từ thần nguyên cảnh đột phá tới thần hồn cảnh. Vân Triệt đột nhiên như điện giật, lập tức đứng lên, hai mắt nhìn đăm đăm thật lâu, đầu óc càng hoàn toàn hỗn loạn. Không có khả năng, làm sao có thể, sư tôn nàng làm sao có thể. Sáng sớm hôm sau, khi Mộc Băng Vân đi tới đỉnh viện, nhìn thấy Vân Triệt đứng yên bên bờ ao, một thân xương sớm rất nặng, hiển nhiên một đêm không ngủ. Vân Triệt xoay người lại, nhìn Mộc Băng Vân, từ trong mâu quang của hắn, Mộc Băng Vân đã nhận ra điều gì. Nhưng mà, hắn thế mà lại không chuyển mắt sang bên, vẫn bình thản giống như đêm qua. Hơn nữa, ngược lại nhiều thêm một tia kiên định. Băng Vân cung chủ, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với sư tôn. Vân Triệt đột nhiên nói. Mộc Băng Vân ngẩn ra, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi không cần thiết cam đoan gì với ta. Cuộc chiến phong thần sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Cuộc chiến phong thần hôm nay, chính là cuộc đấu giữa thập lục cường, không thể nghi ngờ còn kịch liệt phấn khích hơn trước. Mộc Băng Vân mang Vân Triệt lên, cùng bay đi phong thần đài, tốc độ cũng không nhanh, một đường đều không nói gì. Vì chuyện về Mộc Huyền Âm, không khí giữa hai người cũng không tránh khỏi trở nên vi diệu, nhất là Mộc Băng Vân, tâm cảnh của nàng khi đối mặt với Vân Triệt đã nhất định không có cách nào trở về, như trước. Nàng không cách nào tiếp nhận, cũng không cách nào lý giải nổi hành động việc làm của Mộc Huyền Âm. Hai năm trước Mộc Huyền Âm tha thứ, nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao, ước nguyện ban đầu của Vân Triệt là vì cứu tỷ ấy. Nhưng một lần này, rốt cuộc là vì sao? Vân huynh đệ, Băng Vân tiền bối. Phía sau, vào lúc này chuyển đến âm thanh của Hỏa Phá Vân. Mộc Băng Vân dừng thân hình lại, tay tuyết đẩy, thu hồi lực lượng ở trên người Vân Triệt, nhớ đừng đến trễ. Nói xong, tuyết ảnh của nàng lóe lên, đã ở ngoài vài dặm. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân lẻ loi một mình, nhanh chóng đi đến bên người Vân Triệt. Vân Triệt xoay người mỉm cười nói, Phá Vân huynh, sao lại chỉ có một mình ngươi, sư tôn của ngươi bọn họ đâu? Hỏa Phá Vân giải thích, đêm hôm qua sư tôn và Viêm Tông chủ hợp lực kết linh hỏa giới vì ta, để cho ta tu luyện trong Thì Luân Châu. Hiện giờ bọn họ đang thu hồi linh hỏa giới, mà trận đấu của ta là trận dầu, sợ đến trễ, cho nên liền để cho ta tới trước, bọn họ theo sau chắc sẽ nhanh chóng đến. Vân Triệt gật đầu, thì ra là thế. Phá Vân huynh, hôm nay đối thủ của ngươi là Quân Tích Lệ. Ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Hỏa Phá Vân cười khổ một tiếng, cái này, nói thật ra, thật sự không hề nắm chắc. Chỉ có điều, tuy rằng ta không tin rằng thắng được nàng, nhưng nàng muốn thắng ta, cũng không còn dễ dàng như vậy. Cảm giác được Hỏa Phá Vân cũng không bị danh tiếng của Quân Tích Lệ hù đến, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, Vân Triệt cũng yên lòng, cười nói, đó là đương nhiên. Giọng Hỏa Phá Vân đột nhiên nhỏ đi, do dự hỏi, lại nói, Vân huynh đệ, Băng Vân tiền bối. Vì sao lại đột nhiên bỏ ngươi lại mà đi rồi? Đây không phải thật bình thường sao? Vân Triệt nói. Hỏa Phá Vân lại lắc đầu. Không phải. Nếu như tiền bối khác, ta nhất định sẽ không cảm thấy gì. Nhưng mà, Băng Vân tiền bối đối đãi với Vân huynh đệ. Sự việc là như này, vốn không giống như đối đãi với đệ tử hậu bối. Luôn luôn ôn nhu còn giống như mẫu thân, hoặc như tỷ tỷ vậy. Ít nhất ta nhìn thấy chính là như vậy, vẫn còn luôn thật hâm mộ. Cho nên, vừa rồi, mới có thể cảm thấy kỳ quái. Vân Triệt hơi giật mình, mất tự nhiên quay đầu đi, ánh mắt trốn, tránh, khẽ thở một hơi bởi vì nàng là nữ nhân. Hỏa Phá Vân. Lúc này, một luồng khí tức nghiêm nghị lạ thường xẹt qua trên người bọn họ, giống như một thanh kiếm bén, chợt xẹt qua linh hồn hai người. Vân Triệt và Hỏa Phá Vân đồng thời nhanh như tia chớp quay đầu lại, phía đông cách đó không xa, không biết từ khi nào xuất hiện một thiếu nữ, nàng một thân quần áo trắng như tuyết, tuyệt sắc vô song, sau lưng đeo một thanh kiếm đồng cổ. Cả người giống như thiếu nữ đi ra từ trong bức họa cổ xưa, đôi mắt sáng vốn cực đẹp, lại lan tràn hàn quang giống như đâm hồn khoan phách. Truyền nhân kiếm quân Quân Tích Lệ. Ánh mắt đụng chạm trong khoảnh khắc, nhưng lại như kiếm phong qua cổ họng. Một chớp mắt tiếp theo, Quân Tích Lệ lại chuyển ánh mắt đi, không liếc nhìn bọn họ nữa, trong lúc áo trắng phiêu động, đã nháy mắt đi xa. Hỏa Phá Vân liên tục hít một hơi, thật là khí tức lợi hại. Đây chẳng lẽ chính là Vô Ảnh Kiếm Ý theo lời sư tôn đêm qua? Vân Triệt nhíu nhíu chân mày, ánh mắt và khí tức rõ ràng mang theo hận ý mới vừa rồi của Quân Tích Lệ, khiến cho trong lòng hắn trầm trọng thêm vài phần. Tuy rằng mỗi lần Quân Tích Lệ nhìn thấy hắn đều như thế, nhưng lần này tình hình lại khác. Vân Triệt vô cùng nghiêm túc nói, Phá Vân huynh, lát nữa khi giao thủ với Quân Tích Lệ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ừm, ta biết. Hỏa Phá Vân trịnh trọng gật đầu. Không, ý của ta là, ngươi phải cẩn thận nàng ra tay ác độc với ngươi. Hỏa Phá Vân sừng sốt, không hiểu nói. Hả? Vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước khi ở Ngâm Tuyết Giới, nàng bị sư tôn ta bức bách quỳ xuống đất bồi tội với ta, làm truyền nhân kiếm quân được người đời chú mục, đây nhất định là sỉ nhục lớn nhất đời này của nàng. Ở Trụ Thiên Giới, mỗi lần nàng nhìn thấy ta, đều hận không thể dùng ánh mắt dóc xương lóc thịt ta, chính là nàng không có cơ hội có thể xuống tay với ta. Nhưng mà, nàng biết giao tình của ngươi và ta, rất có khả năng sẽ xả giận ở trên người ngươi. Vân Triệt nói hơi ngưng trọng, Hỏa Phá Vân giật giật chân mày, do dự nói, này, không thể nào đi. Quân Tích Lệ là truyền nhân kiếm quân, đông vực tứ thần tử danh khí thật lớn, cũng không đến mức làm ra chuyện không có phong độ như vậy chứ. Nàng là truyền nhân kiếm quân không sai, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Nữ nhân mang thù bao nhiêu? Phù, xem ra ngươi chắc chưa từng té ngã ở trên người nữ nhân. Tạ Vân huynh đệ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hỏa Phá Vân chỉ đành phải gật đầu. Mặc dù không cho là đúng, nhưng từ tín nhiệm đối với Vân Triệt, hắn cũng hoàn toàn không hề coi nhẹ khuyến cáo của Vân Triệt, thật thận trọng ghi nhớ ở trong lòng. Đi đến khu vực phong thần đài, Vân Triệt mới vừa đến, liền hấp dẫn vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào, liền ngay cả ánh mắt của các đại thần đế đều dừng lại trên người hắn trong khoảng thời gian không ngắn. Khi mới tới thần giới, hắn chỉ vì nhìn thấy mặt lị, bởi vì vốn định điệu thấp vào trong bụi bặm, lại nhanh chóng kinh động toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông, còn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, trong thời gian vài năm ngắn ngủi, ở dưới độc sùng của Mộc Huyền Âm, ở Ngâm Tuyết Giới gần như dưới một người trên chúng sinh. Sau khi đến Trụ Thiên Giới, hắn vốn không muốn bị bất cứ kẻ nào chú ý đến, lại trong thời gian không đến 2 tháng ngắn ngủi, thanh danh đã truyền rộng, bị các đại giới vương, thần đế liếc mắt, một trận chiến hôm qua, càng kinh động toàn bộ Đông Thần Vực. Thứ trên người hắn có thể có được và trách nhiệm, giống như đã sớm nhận định hắn không có khả năng thuộc về yên ổn và bình thản, một điểm này, chính hắn cũng đã nhận thấy. Đại khái vẫn có liên quan đến tính tình đi. Rất nhanh, một hoàng năm đế đều đến, cuộc chiến phong thần ngày hôm nay cũng đã đến lúc mở ra. Đã biết đại sự, nhưng đến hôm nay, Long Hoàng và Thích Thiên Thần Đế vẫn không rời đi, thật hiển nhiên, bọn họ đều chân chính sinh ra hứng thú với đại hội huyền thần phen này, của Đông Thần Vực. Hoặc là sinh ra hứng thú với một người nào đó hoặc những người nào đó trong đó. Trận đầu tiên được thứ hai tổ phong thần, Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân đối chiến truyền nhân kiếm quân Quân Tích Lệ. Quân Tích Lệ xuất thân Giao Tâm Kiếm Các, nhưng Khư Uế Tôn Giả tuyên đọc lại là truyền nhân kiếm quân, hiển nhiên phân lượng của vế sau còn nặng hơn vế trước nhiều lắm. Hôm nay bắt đầu trước tiên chính là cuộc chiến tổ phong thần, theo Khư Uế Tôn Giả tuyên đọc, Hỏa Phá Vân bay vọt lên, rơi lên trên phong thần đài, tay cầm phá ma kiếm, kim ô liệt diễm từ toàn thân lan đến toàn thân kiếm, đã tiến vào trạng thái giao chiến trước. Mỗi một góc trên phong thần đài đều có thể cảm nhận được khí tức kim ô nồng liệt, và chiến ý dâng trào kia. Trên chỗ ngồi phía đông, Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, vui lòng khen, người thiếu niên này không tệ. Xuất thân tinh giới trung vị, lại có thành tựu như thế. Tuổi còn trẻ, lại có thể khống chế kim ô viêm khó nắm trong tay nhất đến trình độ thế này, nhất là đối thủ với Quân Tích Lệ đối thủ. Bậc này, lại không hề có vẻ e sợ, tương lai tất có thành tựu lớn. Ngay cả Long Hoàng cũng gật đầu. Sau đó ngắt lời nói, đúng là có thể khen ngợi. Chỉ tiếc, một trận này, hắn nhất định thua. Bóng dáng Quân Tích Lệ lóe lên, như được gió nhẹ nâng đỡ, nhẹ bổng dừng ở trên phong thần đài. Nhưng không giống với Hỏa Phá Vân ý chí chiến đấu cháy hết, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng yên lặng mà đứng, mặt lạnh vô tình, thanh vô danh kiếm thuộc về kiếm quân. Không phải nàng có khả năng khống chế kia vẫn thả lỏng ở phía sau như trước, cả người như lẻ loi xa rời thế ngoại, coi thường phàm trần. Khai chiến. Khư Uế Tôn Giả ra lệnh một tiếng, ánh lửa trên người Hỏa Phá Vân trong nháy mắt tuồn thẳng lên trăm trượng, hơn phân nửa phong thần đài đều bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Nhưng Quân Tích Lệ vẫn như trước bình yên không tiếng động, liền ngay cả khí tức đều không hề có một chút thay đổi, đôi mắt đẹp không hề có chút sắc thái tình cảm nào, cũng giống như vốn không nhìn chăm chú lên trên người Hỏa Phá Vân. Một cảm giác bị coi thường khiến chân mày Hỏa Phá Vân giật giật, nhưng hắn cũng không bị chọc giận, ngược lại càng cháy chiến ý, gầm to một tiếng, Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân, xin chỉ giáo. Chiếp chiếp trong Tam Đại Hỏa Diễm Chí Tôn, kim ô có lực lượng đốt diệt mạnh nhất, cũng có tôn nghiêm ngạo khí mạnh nhất, hỏa phá vân chứa đầy lấy huyết mạch kim ô cực hạn nhất từ trước tới nay của viêm thần, giới tự nhiên tính tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng đến trình độ lớn nhất. Trong ngày thường sẽ không hiện ra, nhưng một khi dính dáng tới lực lượng, sẽ hoàn toàn bùng ra. Kim ô viêm ảnh vĩ đại hiện ra sau lưng hỏa phá vân, dương cánh kêu lên uy nghiêm rầm rầm, hơn 10 đường kim ô viêm quang cũng trong một khắc này, đồng thời phá nát, tràn ra hơn 10 đóa hỏa liên vàng ròng, khi ánh lửa mãnh liệt đến mức tận cùng. Ở trên không phong thần đài, giống như đồng thời xuất hiện mười mấy thái dương, khiến một đám cường giả đều không dám nhìn thẳng, trong lòng hoàn toàn kinh sợ. Khí tức này, còn có tốc độ phóng thích huyền lực hỏa diễm. Hắn thật sự chỉ có thần linh cảnh cấp 7 thôi sao? Một người của tinh giới trung vị tu luyện huyền công hệ hỏa lỡ lời kinh hô. Hơn nữa đây còn không phải là huyền hỏa bình thường, mà là kim ô viêm còn khó khống chế hơn huyền hỏa bình thường. Không, là khó khống chế nhất trong tất cả huyền hỏa. Xem ra, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trước đó Lục Trầm Uyên đại bại, cũng không chỉ bởi vì Lục Trầm Uyên sơ ý, lại càng không phải là ngẫu nhiên. Đối mặt với quân tích lệ, hỏa phá vân không hề giữ lại viêm lực toàn bộ bùng nổ, dẫn tới vô số cường giả vì vậy mà kinh thán không thôi. Nhưng mà, quân tích lệ ở đối diện hỏa phá vân lại vẫn như trước không hề nhúc nhích, mặc kệ hỏa phá vân phóng thích huyền lực đến mức tận cùng, chỉ có mày nhỏ nhíu lại khẽ đến không thể nhìn thấy. Đây hiển nhiên là một loại ngạo nghễ thật sâu. Nhưng hỏa phá vân không hề kinh sợ chút nào, viêm thần phá ma kiếm thong thả chỉ tới trước, theo kim ô viêm ảnh lại rít lên một tiếng rung trời, toàn bộ hỏa liên khí tức tương liên, như viêm từ ngoài trời rơi xuống, bay rơi về phía quân tích lệ. Tốt! Hỏa như liệt nhịn không được gầm to một tiếng, kích động đứng lên. Dám xem thường phá vân, cho dù là truyền nhân của kiếm quân, cũng phải trả giá thật nhiều. Viêm tuyệt hải cũng thấp giọng nói. Vân triệt cũng mắt hiện dị quang, uy lực của những hỏa liên này sau khi tương liên sẽ mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn cảm giác rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Tuy rằng huyền lực của quân tích lệ còn hơn hỏa phá vân ba tiểu cảnh giới, nhưng hỏa phá vân có kim ô viêm lực cũng không tầm thường. Từ trên trận chiến hỏa phá vân thoải mái đánh bại Lục Trầm Uyên, Vân Triệt tuyệt đối tin tưởng hỏa phá vân có thể địch nổi cường giả thần linh cảnh cấp 9. Quân tích lệ vẫn luôn luôn đứng yên không động, khí tức cũng không phóng thích. Đối mặt với hỏa phá vân có đầy đủ thời gian hoàn toàn ngưng tụ phóng thích viêm lực, nhất định cũng khó mà chính diện chống lại. Khoảnh khắc khi hỏa liên gần người, quân tích lệ cuối cùng động, theo cánh tay nàng vung lên, lợi kiếm thoáng hiện. Cả thân kiếm của nàng màu trắng muốt, nhỏ không đủ nửa tấc, dài không tới 5 thước, ở dưới kim ô viêm đầy trời, lại không hề hiện lên kim mang. Kiếm này, tên là Vũ Quang, là kiếm mà quân vô danh ban cho quân tích lệ, cũng là thanh kiếm, mà hắn tự tay tạo thành vì truyền nhân tương lai trong mấy vạn năm đang tìm truyền nhân. Vũ Quang ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, tất cả âm thanh trong trời đất đều đột nhiên biến mất. Liền ngay cả sáng rọi đều đột nhiên tối đi, trong tầm mắt của mọi người, chỉ có một đường ánh sáng rực rỡ còn hoa lệ chói mắt hơn, sao băng xẹt qua trong khoảnh khắc. Đường ánh sáng rực rỡ này xuyên qua từng đóa hỏa liên, xuyên qua không gian, xuyên qua từng tầng ánh lửa, điểm vào ngực hỏa phá vân. Lại xuyên qua lồng ngực hắn. Đường ánh sáng rực rỡ này rõ ràng nhanh đến, không thể tưởng tượng được, nhưng một khoảnh khắc này, thời gian lại giống như hoàn toàn chậm lại, mọi người, bao gồm huyền giả thần kiếp cảnh yếu nhất. Đều rành mạch nhìn thấy được mỗi một tấc dấu vết nó xẹt qua. Tinh. Ánh sáng rực rỡ va chạm lên trên kết giới ngăn cách, nháy mắt tiêu tán. Thế giới, vào một khắc này đột nhiên khôi phục bình thường. Toàn bộ hỏa liên, bao gồm cả hỏa liên vốn không bị ánh sáng rực rỡ này, chạm vào toàn bộ một phân thành hai vô cùng đều đặn, tán loạn trên không trung, trên người hỏa phá vân bắn ra máu tươi, hét thảm một tiếng, hung hăng bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra kết giới, nện xuống ngoài phong thần đài. Quân tích lệ ra tay, hỏa phá vân bị thua trong chớp mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong thần đài lặng ngắt như tờ, vẻ mặt dại ra dừng lại thật lâu trên mặt mỗi người. Vân, Vân Nhi. Trong yên tĩnh, một tiếng gầm to như kinh lôi vang lên, hỏa như liệt nào còn để ý đến gì khác, bay vội mà ra, vọt tới bên cạnh người hỏa phá vân, cấp tốc mà cẩn thận nâng hắn lên. Trước ngực sau lưng hỏa phá vân nhuốm máu, ngoại thương tuy nhỏ, nhưng nội thương lại rất nặng, nhưng cũng may không phải vết thương nặng không thể trị. Tâm thần hắn hơi thả lỏng, nhưng chợt thấy ánh mắt của hỏa phá vân, tiếng lòng mới vừa thả lỏng xuống lại đột nhiên khẩn trương lên mấy lần. Hỏa phá vân không mất đi ý thức, dưới trọng thương, hắn không rên gì đau đớn, thậm chí không dẫn đường cho huyền khí đi áp chế thương thế, mà vô cùng yên tĩnh nằm ở đó, một đôi mắt mở to, lại giống như phủ một tầng sương khói thật dày, không hề có sắc thái, không hề có tiêu cự, như rơi vào trong ảo mộng. Thân là sư tôn, hắn nhìn hỏa phá vân lớn lên sao lại không biết tính tình của đệ tử mình. Hỏa phá vân đối đãi với người với việc đều bình thản chân thành, nhưng có tôn nghiêm huyền đạo rất nặng, nhất là kim ô truyền thừa và kim ô viêm, là kiêu ngạo và nghịch lân lớn nhất suốt đời hỏa phá vân. Dưới tình huống kim ô viêm lực hoàn toàn bùng nổ, lại bị đối phương đánh bại trong một chớp mắt, đả kích to lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Kết quả này, cho dù là hắn, đều tuyệt đối không ngờ tới. Hỏa Như Liệt dùng hết khả năng giọng nói thong thả an ủi, Vân Nhi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nàng là truyền nhân của kiếm quân, bại bởi nàng một chút cũng không dọa người, con đã làm cực kỳ tốt, con là kiêu ngạo của vi sư, là kiêu ngạo của viêm thần giới. Hỏa Phá Vân vẫn hoàn toàn ngây ngốc, không phản ứng chút nào, bên tai hắn, vào lúc này truyền đến giọng nói khinh thường lạnh như băng của Quân Tích Lệ, hừ, đây gọi là thần viêm mạnh nhất. Hóa ra, chẳng qua chỉ có như thế. Ngươi, Hỏa Như Liệt giận dữ quay đầu, nhưng trong lòng tức giận hơn nữa, cũng không cách nào phát tác. Trên phong thần đài vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Liếc mắt một cái nhìn lại, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lực lượng mà Hỏa Phá Vân phô bày ra là kinh diễm cỡ nào, khiến một đám giới vương, khiến trụ thiên thần đế với Long Hoàng đều vì vậy mà khen ngợi. Nhưng mà, Quân Tích Lệ gần như chỉ một kiếm. Hỏa diễm của Hỏa Phá Vân, còn có chiến ý với kiêu ngạo của hắn, đều bị dập tắt trong chớp mắt như bọt nước. Tất cả người của viêm thần giới đứng lên, một đám trong mắt rung động, vốn không thể tin và tiếp nhận kết quả này. Vân Triệt cũng hơi có rút trong mắt lại. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đây là thực lực của truyền nhân của kiếm quân. Đây là thực lực của Đông Vực Tứ Thần Tử. Một kiếm trong nháy mắt đánh bại Hỏa Phá Vân kia, uy lực lớn này, vượt ra khỏi. Còn vượt ra quá xa dự tính của Vân Triệt. Cũng đại biểu cho thực lực của Quân Tích Lệ vượt xa đánh giá của Vân Triệt. Kết quả như thế, Khư Uế Tôn Giả hiển nhiên cũng bất ngờ. Lúc này mới kịp phản ứng lại, sâu sắc liếc nhìn Quân Tích Lệ, cao giọng tuyên bố, Hỏa Phá Vân rời khỏi khu vực phong thần đài. Rơi vào tổ kẻ bại, vào trận chiến vòng thứ tư tổ kẻ bại ngày mai. Quân Tích Lệ thắng, vào trận chiến vòng thứ ba tổ phong thần ngày sau. Tất cả mọi người tin tưởng Hỏa Phá Vân không thể nào là đối thủ của Quân Tích Lệ, nhưng bọn họ cũng vẫn vô cùng chờ mong biểu hiện của Hỏa Phá Vân. Khi đối mặt với Quân Tích Lệ, muốn tận mắt nhìn thấy sau khi hắc mã tuyệt đối của cuộc chiến phong thần khai hỏa toàn bộ thực lực có thể đạt tới trình độ như thế nào, lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục như thế. Cũng không phải là Hỏa Phá Vân quá yếu. Lúc hắn phóng thích viêm lực, thật sự khiến mọi người rất kinh diễm, nhưng Quân Tích Lệ thật sự quá mức cường đại. Trận đấu trước đó, nàng đều thoải mái thắng lợi, vốn chưa từng phát huy ra thực lực chân chính, mà vừa rồi một kiếm nháy mắt đánh bại Hỏa Phá Vân, một đường kiếm quang giống như cắt thế giới, cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu bọn họ, không cách nào xóa đi. Hỏa Phá Vân bị thương nặng, Hỏa Như Liệt đã bất chấp gì khác, mang Hỏa Phá Vân lên, cấp tốc đi xa. Các đại trưởng lão Kim Ô Tông cũng đều ào ào đứng dậy mà đi. Viêm Tuyệt Hải đứng thẳng một lúc lâu, vẫn chưa rời đi cùng, nhưng mà khuôn mặt nôn nóng bất an. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, từ trên khí tức lạ thường của Hỏa Phá Vân, hắn rõ ràng cảm thấy được không thích hợp, do dự một lát, sau đó đang chuẩn bị đi theo sau nhìn xem, lại bị Mộc Băng Vân đưa tay giữ chặt, đừng phân tâm. Vân Triệt chậm rãi ngồi xuống, nhưng tâm tình đặc biệt trầm trọng. Hắn nghĩ tới trong lúc Quân Tích Lệ, giao chiến với Hỏa Phá Vân nhất định sẽ phát tiết giận dữ căm hận, lại không nghĩ rằng sẽ là phương thức này. Lấy phương thức thực lực tuyệt đối, mà một kiếm này cũng khiến cho vầng hào quang vốn cực kỳ mạnh của Quân Tích Lệ càng thêm chói mắt. Nhìn Quân Tích Lệ lưng mang cổ kiếm, như tiên bay đi chậm rãi bay khỏi phong thần đài, huyền giả tuổi trẻ đều đột nhiên có một cảm giác như ngưỡng vọng thần linh. Đều là lứa trẻ tuổi, Quân Tích Lệ ở trên trời, bọn họ giống như bụi bặm trong bùn. Bắt đầu từ ngày đầu tiên trở thành truyền nhân của kiếm quân, tên của Quân Tích Lệ đã vang vọng Đông Thần vực, đồng thời cũng kèm theo vô số chất vấn bởi vì nàng là nữ tử. Sau này, tên nàng xếp vào một trong Đông Vực Tứ Thần Tử, không thể nghi ngờ đã chứng minh ánh mắt của kiếm quân và tư chất của nàng. Mà hôm nay, toàn bộ Đông Thần Vực đều một lần nữa thấy được, một lần nữa nhận thức được truyền nhân một thế hệ này của kiếm quân là tồn tại hạng nào. Hơn nữa, một kiếm mới vừa rồi. Hiển nhiên còn xa mới là thực lực chân chính của Quân Tích Lệ. Mộc Băng Vân thở dài một tiếng, tạo nghệ kiếm đạo của Quân Tích Lệ thế mà lại đạt tới cảnh giới như thế. Có lẽ, Quân Tích Lệ hiện giờ, kém Lạc Trường Sinh không bao xa. Chân mày Vân Triệt nhảy dựng, có thể, kém không xa. Chẳng lẽ Quân Tích Lệ như vậy, vẫn không thể nào là đối thủ của Lạc Trường Sinh? Mộc Băng Vân nói, ở trong lứa trẻ tuổi Đông Thần Vực, trừ vương giới ra, Lạc Trường Sinh tuyệt đối là tồn tại vô địch. Truyền thuyết về hắn, rất nhiều đều gần như cho là thần thoại. Tiếp theo, chính là trận đấu của Lạc Trường Sinh, ngươi vẫn dùng hai mắt của mình. Tận mắt nhìn xem như thế nào là người đệ nhất của lứa trẻ tuổi Đông Thần Vực đi. Trận thứ hai đợt thứ hai tổ phong thần, Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên. Lạc Trường Sinh và Lục Lãnh Xuyên đều là Đông Vực Tứ Thần Tử. Đây là trận chiến thần tử đầu tiên của cuộc chiến phong thần. Theo Khư Uế Tôn Giả tuyên đọc, mọi ánh mắt chặt chẽ tập trung lên trên phong thần đài. Một bên là đứng đầu Tứ Thần Tử, một bên là đứng chót Tứ Thần Tử. Mặc dù đều là Đông Vực Tứ Thần Tử, đều là thần linh cảnh cấp 10. nhưng giữa hai người cũng có sai biệt thực lực, thậm chí, ở trong mắt rất nhiều người, là chênh lệch vốn không thể nào vượt qua. Trên phong thần đài, hai bóng người đồng thời thoáng hiện, đứng thẳng đối mặt. Lục Lãnh Xuyên cực kỳ cao lớn, chiều cao gần 9 thước, trình độ tráng kiện càng có thể so sánh được với Hạ Nguyên Bá khi còn niên thiếu, còn chưa phóng thích ra huyền lực, một luồng khí tức rất nặng đã đập vào mặt, giống như có một ngọn núi cao đứng sừng sững phía trước. Trái lại Lạc Trường Sinh, quần áo trắng, tóc đen buộc nhẹ, khí tức trên người như có như không, da thịt gương mặt trắng nõn không tì vết như thiếu nữ, hơn nữa tướng mạo không tầm thường, khiến cho người ta có cảm giác rõ ràng là một người đọc sách nhu nhu nhược nhược, không rành huyền đạo. Hai đại thần tử đều bình tĩnh, sắc mặt và ánh mắt đều mang theo thản nhiên, không hề có không khí khẩn trương trước khi ác chiến. Mà bọn họ thản nhiên, vừa là thản nhiên của thực lực tuyệt đối, vừa là thản nhiên tự biết sẽ bại. Lúc trước nghe lời Mộc Băng Vân nói, trong lòng Vân Triệt đã kinh ngạc không thôi, lúc này lại nhìn sắc mặt của Lục Lãnh Xuyên, hắn càng khiếp sợ trong lòng. Đều là đông vực tứ thần tử, cho dù thực lực của Lục Lãnh Xuyên yếu nhất, chắc cũng không kém Quân Tích Lệ quá xa đi, nhưng mà khi hắn đối mặt với Lạc Trường Sinh, chưa chiến, lại có tư thái tự biết sẽ bại. Thực lực của Lạc Trường Sinh, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vì sao Mộc Băng Vân sẽ nói tin đồn về hắn gần như thần thoại? Lúc trước hắn không hề có hứng thú về thực lực của đông vực tứ thần tử có bao nhiêu. Nhưng mà, theo mục tiêu của hắn thay đổi, đông vực tứ thần tử trở thành bốn ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt hắn. Phải vượt qua bốn ngọn núi cao. Mà cho tới bây giờ, hắn đều chưa chân chính được nhìn thấy tứ thần tử này rốt cuộc cường đại cỡ nào. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả buông xuống một tiếng lạnh lùng, phong thần đài nhất thời thu hồi toàn bộ âm thanh. Xoẹt. Một tiếng sấm sét rít vang, Lạc Trường Sinh đã binh khí nơi tay, một thanh kiếm thân dài rộng, thân kiếm tử lôi vườn quanh. Thánh Lôi Kiếm. Mộc Băng Vân nói nhỏ, Lạc Trường Sinh lại tu luyện huyền công hệ lôi. Vân Triệt nói. Đúng, cũng không đúng. Mộc Băng Vân nói lời hơi khó hiểu, khiến Vân Triệt sửng sốt. Lãnh Xuyên huynh, mời. Lạc Trường Sinh chìa tay không cầm kiếm về phía trước. So với Lạc Trường An càn rỡ ngang ngược, Lạc Trường Sinh lại nho nhã lễ độ, tuy để Lục Lãnh Xuyên ra tay trước, nhưng không hề có thái độ kiêu ngạo, trong ngôn ngữ thần thái, ngược lại lộ ra vẻ kính trọng huynh trưởng. Được. Lục Lãnh Xuyên cũng không khách khí, gầm nhẹ một tiếng, một vòng sáng vàng nổ tung trên người, đợi khi vòng sáng vàng dừng hình ảnh, đã hình thành một vách chắn phòng ngự vườn quanh thân. Lục Lãnh Xuyên lại gầm, từng đường huyền khí màu vàng như rồng bay lượn lờ quấn quanh, sau thời gian vài giây, lại kết nổi lên tầng vách chắn phòng ngự thứ hai. Nhưng quá trình này, Lạc Trường Sinh không hề công kích đánh gãy, mà cứ bình tĩnh nhìn, hoặc là nói đang đợi, khóe môi cười nhạt như có như không. Rào theo một tiếng gầm to cuối cùng của Lục Lãnh Xuyên, một tiếng rồng ngâm rung động đột nhiên vang vọng trên không. Trên người Lục Lãnh Xuyên, tầng kết giới phòng ngự thứ ba hình thành. Nhưng một tầng này lại không phải là vách chắn màu nhạt, mà là một hình bóng chân long màu vàng vờn quanh người hắn bay lượn xoay quanh. Khí tức rất nặng đột nhiên gia tăng mấy lần. Mọi người, thậm chí đều cảm nhận được một luồng khí tức chân long nồng đậm. Đây là... Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mộc Băng Vân nói nhỏ, Hoàng Long Thánh Giới của bộ tộc Lục Thị Phúc Thiên Giới. Bọn họ kế thừa thần huyết đến từ chân long thượng cổ, tu luyện huyền công hệ thổ, có năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, thân hình mạnh như huyền thép, mà giờ phút này Lục Lãnh Xuyên thêm vào Hoàng Long Thánh Giới, càng có được lực lượng thủ hộ không gì sánh kịp, một khi được kết thành ba tầng, cho dù đối mặt với hai đối thủ cùng cấp, cũng có thể đứng ở thế không bại. Vân Triệt, dám để cho Lục Lãnh Xuyên ngay mặt kết thành ba tầng Hoàng Long Thánh Giới. Trong toàn bộ phong thần chi tử, cũng chỉ có Lạc Trường Sinh có thực lực và quyết đoán như vậy. Không sai. Trên chỗ ngồi phía đông, Long Hoàng khẽ gật đầu. Thân là Long Hoàng, tự nhiên sẽ sinh ra hứng chí với Lục Lãnh Xuyên, người kế thừa huyết mạch chân long thượng cổ. Ba tầng Hoàng Long Thánh Giới hoàn thành, khí tức cả người Lục Lãnh Xuyên hoàn toàn thay đổi. Trên dưới quanh thân hắn đều trói lọi lên ánh sáng màu vàng. Nhất là da thịt hắn, rõ ràng phản xạ đồng thau sáng bóng giống như kim loại. Hai tay Lục Lãnh Xuyên chìa ra, từ trong hư không nắm lấy một thanh ngân thương dài một trượng, thương này tên là Liệt Khung, phong bế linh hồn chân long, là một trong những huyền khí vang danh đã lâu ở Phúc Thiên Giới. Ba tầng Hoàng Long Thánh Giới trên người, Lục Lãnh Xuyên vẫn có thái độ thản nhiên chắc chắn sẽ bại giống như trước. Lạc huynh đệ, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta rất muốn biết, Trường Sinh công tử hiện giờ có đúng như truyền thuyết không? 50 giây. Nếu như Lạc huynh đệ có thể trong vòng 50 giây đánh tan ba tầng Hoàng Long Thánh Giới của ta đây chỉ có thật lòng khâm phục nhận thua. Lời Lục Lãnh Xuyên nói, khiến vô số người trên phong thần đài thay đổi sắc mặt. Thực lực của Lạc Trường Sinh ở trên Lục Lãnh Xuyên, đây vốn là nhận thức chung của Đông Thần Vực. Tuổi của Lục Lãnh Xuyên gần như gấp bội Lạc Trường Sinh, luận về tư chất và tốc độ trưởng thành, Lạc Trường Sinh không thể nghi ngờ hơn xa Lục Lãnh Xuyên. Cho nên, Nếu nói Lạc Trường Sinh hiện giờ có thể trong 50 giây đánh bại Lục Lãnh Xuyên, cũng sẽ không làm cho người ta quá mức kinh ngạc. Nhưng mà, đứng trước mặt Lạc Trường Sinh, lại chính là Lục Lãnh Xuyên thêm vào 3 tầng Hoàng Long Thánh Giới. Đánh tan 3 tầng Hoàng Long Thánh Giới, tuyệt đối còn khó khăn hơn đánh tan bản thân Lục Lãnh Xuyên nhiều. Ở Đông Thần vực Hoàng Long Thánh Giới vẫn có cái tên Thánh Giới Bất Bại, có thể đội lấy cái tên bất bại này, sự cường đại có thể nghĩ. Lạc Trường Sinh lại mỉm cười, được, Trường Sinh tự nhiên cố hết sức thử một lần. Lục Lãnh Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên lóe lên, được, đón lấy liệt khung thương của ta. Lục Lãnh Xuyên nhảy cao trăm trượng, một thương đâm ngang trời, mũi thương chỉ tới, một luồng huyền lực gió lốc mạnh mẽ từ trên cao cuốn xuống, cuồng bạo như sóng giữa biển cả, dẫn tới trên chỗ ngồi đang xem cuộc chiến kinh hô một trận. Lục Lãnh Xuyên có lực lượng hộ thân rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nói lên rằng lực hủy diệt của hắn gầy yếu. Uy thế của một thương này khiến các đại giới vương đều có phần thay đổi sắc mặt, khiến vô số huyền giả tuổi trẻ sắc mặt kinh sợ. Trong mắt của Vân Triệt rõ ràng cũng hơi co rút lại. Đây là thực lực của Lục Lãnh Xuyên, còn chỉ là một người yếu nhất trong Đông Vực Tứ Thần Tử. Lạc Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, toàn thân áo trắng dưới dòng xoáy huyền khí đang tới gần phồng lên thật cao, bay phất phới. Cho đến khi liệt khung thương tới gần cách không đến 30 trượng, huyền khí của hắn mới bùng nổ chỉ trong một nháy mắt. Một luồng khí tức cũng không mãnh liệt, lại bá đạo lạ thường phóng lên cao, khiến lực tai họa cuốn trên không đột nhiên chậm lại. Sau đó Lạc Trường Sinh phi không bay lên, một kiếm vung, ngang, xoẹt, lôi quang chợt lóe, không gian đều giống như bị một kiếm chém nứt, lực lượng đến từ Lục Lãnh Xuyên. Ở dưới lôi quang thoáng hiện mà qua kia lại giống như dòng nước đột nhiên bị tách ra, chỉnh tề một phân thành hai, xẹt qua hai bên thân Lạc Trường Sinh, ngay cả góc áo của Lạc Trường Sinh cũng không chạm tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ của Lạc Trường Sinh đột nhiên tăng vọt, như lôi điện xuyên không mà lên, thánh lôi kiếm chính diện va chạm với lực lượng của liệt khung thương đã giảm mạnh. Một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi chấn không, liệt khung thương bị liên tục đánh văng ra, Lục Lãnh Xuyên cũng cuộn tròn một vòng trong không trung, còn bóng dáng của Lạc Trường Sinh vào lúc này, đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở bên trái Lục Lãnh Xuyên, thánh lôi kiếm không nhanh không chậm đâm vào trên Hoàng Long Thánh Giới. Xoẹt, rõ ràng chính là một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ. Lại bộc phát ra lôi quang che lấp mặt trời trong một nháy mắt, Hoàng Long Thánh Giới đột nhiên lõm xuống, long ảnh bay lượn co rút trong khoảnh khắc, phát ra một tiếng rên rỉ mang theo thống khổ. Lục Lãnh Xuyên kêu rên một tiếng, như thiên thạch rơi xuống, bay rơi xuống dưới, nặng nề nện lên trên phong thần đài. Thân thể của Vân Triệt chợt động, Mộc Băng Vân ở bên người lập tức phát hiện, liếc mắt nhìn hắn, trên trán mang theo vẻ lo lắng. Nàng đã sớm biết, cuộc chiến giữa Lục Lãnh Xuyên với Lạc Trường Sinh, tất nhiên sẽ tạo thành đánh sâu vào đối với Vân Triệt. Mà bọn họ mới giao thủ một chiêu đầu tiên, Vân Triệt liền đã rõ ràng không cách nào bình tĩnh. Đông Vực Tứ Thần Tử và Phong Thần Tam Thập Nhị Tử lại hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bốn người thanh niên được Phong Thần Tử này, bọn họ đại biểu cho chính là bốn thần thoại của lứa trẻ tuổi Đông Thần Vực. Một thương của Lục Lãnh Xuyên có uy thế như lôi đình hàng thế, một kiếm của Lạc Trường Sinh lại nhẹ nhàng chậm rãi, như tiện tay chém ra, nhưng hai người dưới va chạm chính diện, lại là Lục Lãnh Xuyên rơi vào thế hạ phong. Lục Lãnh Xuyên cấp tốc xoay người lên, có Hoàng Long Thánh Giới trên người, chung quanh thân hắn lông tóc vô thương, liền ngay cả Hoàng Long Thánh Giới cũng tốt đẹp không tổn hao gì. Hắn một lần nữa lơ lửng lên không, nhìn Lạc Trường Sinh mỉm cười nói, ngươi vẫn nên dùng hết toàn lực đi, bằng không cho dù ngươi là Trường Sinh công tử, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Hoàng Long Thánh. Giọng Lục Lãnh Xuyên đột nhiên im bặt dừng lại, chợt cúi đầu, nhìn về phía dưới chân mình. Một vòng xoáy lôi điện màu tím đậm đang khảm lên trên tầng kết giới thứ ba. Hơn nữa còn khảm vào thật sâu, cho tới bây giờ đều không tán loạn. Trong mắt của Lục Lãnh Xuyên giống như bị kim đâm, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn nặng nề hít vào một hơi, theo một tiếng rồng ngâm rất nhỏ, luồng lôi điện màu tím kia mới miễn cưỡng bị giải trừ, tầng kết giới thứ ba cũng cấp tốc khép lại. Chính là, ý cười của Lục Lãnh Xuyên không còn, sắc mặt trở nên đặc biệt cứng ngắc. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài, không hổ là Hoàng Long Thánh Giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Riêng lấy thánh lôi kiếm, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của Lãnh Xuyên huynh, đúng là có chút gian nan. Như vậy, Lãnh Xuyên huynh cẩn thận rồi. Trong giọng nói bình thản như gió mát của hắn, hai tay Lạc Trường Sinh chậm rãi mở ra, tay trái thánh lôi kiếm bùng lên lôi quang, mà tay phải dần hiện lên một chiếc rìu dài 8 thước. Cả thân chiếc rìu màu xanh biếc, lúc nó xuất hiện trên phong thần đài, đột nhiên không hề có dự báo trước nổi lên cuồng phong, âm thanh gào thét, hoàn toàn không thua gì tiếng rồng ngâm chấn không đến từ Lục Lãnh Xuyên. Thần Phong Viện, Mộc Băng Vân nói, thánh lôi kiếm, thần phong việt, trái oanh lôi, phải gió bão, Lạc Trường Sinh đứng trong phong lôi, sợi tóc tung bay, như thần tử trên trời, rung động ánh mắt và thần kinh mọi người. Hắn là phong lôi song tu, Vân Triệt cả kinh nói. Mộc Băng Vân không nói gì. Bước chân của Lục Lãnh Xuyên theo bản năng lui về phía sau nửa bước, mỗi một gân xanh toàn thân đều phồng lên cao cao. Kéo căng hết sức quá mức này rằng co vẻn vẹn vài giây, mới chậm rãi thả lỏng xuống. Đến đây đi. Lục Lãnh Xuyên khẽ nói một tiếng, bước một bước ra, không gian chớp mắt gần hơn, ép thẳng tới trước mặt Lạc Trường Sinh, liệt khung thương trực tiếp đánh xuống thấp, dưới thế thương, không gian đột nhiên bị áp xúc. Cái tên liệt khung, ý chỉ trời cao đứt gãy. Một thương này mặc dù không đến mức rách trời, nhưng tuyệt đối đủ để đánh lật đổ một ngọn núi cao vạn trượng. Dầm. Thần phong Việt giống như vươn ra từ trong hư không, lực lớn mà nó mang theo giống như cuồng phong gào thét một trận như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Thần sắc Lục Lãnh Xuyên không thay đổi, ỷ vào Hoàng Long Thánh giới hoàn toàn không để ý tới dư ba gió lốc, nháy mắt xoay người, liệt khung thương lại một lần nữa từ trên cao nện xuống. Dầm, dầm, dầm. Lục Lãnh Xuyên liên tục đánh ra ba thương, thương sau còn hung ác hơn thương trước, lại toàn bộ bị Lạc Trường Sinh một tay vô cùng vững vàng bắt được. Một lần cuối cùng thương dìu va chạm, toàn thân Lục Lãnh Xuyên chấn động mạnh, thân thể mất ổn định trong khoảnh khắc, tay trái của Lạc Trường Sinh vẫn luôn để sau lưng cuối cùng động. Thánh lôi kiếm mang theo lôi quang chi chít đâm về phía ngực Lục Lãnh Xuyên. Xoẹt! Như có thủy tinh ngàn vạn trượng đồng thời vỡ vụn bên tai, huyền giả có tu vi khá thấp thống khổ bịt lỗ tai. Phía trước Hoàng Long Thánh giới của Lục Lãnh Xuyên lõm xuống thật sâu dưới thánh lôi kiếm, cách ba tầng kết giới thủ hộ, Lục Lãnh Xuyên lại cảm nhận được thống khổ rõ ràng giống như bị đâm vào thân thể. Trong lòng hắn kinh hãi, liệt khung thương mãnh liệt vung lên, rút lui xa xa, vừa cúi đầu, lại nhìn thấy kết giới trước ngực như hiện ra trạng thái lõm xuống. Chúng quanh nứt ra hơn 10 vết dạn chi chít, vô số đường lôi quang đang tàn sát bừa bãi trong đó, mà dưới lôi quang nhìn như thật nhỏ này, vết dạn của kết giới chẳng những không khép lại khi hắn cấp tốc vận chuyển huyền khí, mà ngược lại đang dần khuếch đại. Cả kinh này càng không phải nhỏ, mà trước người của hắn, Lạc Trường Sinh đã lần đầu tiên chủ động ra tay trước, kiếm Việt đan sen, phong thần đài nháy mắt gió lốc cùng nổi lên. Vân Triệt cao chặt chân mày, hàm răng cũng không tự chủ cắn chặt Lạc Trường Sinh chẳng những phong lôi song tu, hơn nữa lại có thể đồng thời thi triển. Còn đồng thời cầm hai loại vũ khí có hình dáng hoàn toàn khác nhau. Mà cho dù đồng thời khống chế phong lôi hay kiếm dìu, cũng đều lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Giống như đó là một phần thân thể của hắn kiếm dìu giao thoa, trong lúc phong lôi cùng rít lên, ngược lại cho người ta có một cảm giác cảnh đẹp ý vui. Mà kiếm dìu phong lôi là cảnh đẹp ý vui ở trong mắt người đang xem cuộc chiến. Đối với Lục Lãnh Xuyên mà nói, lại là ác mộng đáng sợ. Lục Lãnh Xuyên hoàn toàn bỏ qua tấn công. Toàn lực chống đỡ, nhưng hắn mới miễn cưỡng chống đỡ được thời gian vài giây, liệt khung thương liền bị hung hăng đánh văng ra, thần phong Việt cuốn động cuồng phong, quét ngang trên Hoàng Long Thánh giới. Phụt dầm, như chuông trời chấn vang, Hoàng Long Thánh giới biến hình trên phạm vi lớn, một vết rách cấp tốc xé rách, nháy mắt lan tràn quá nửa kết giới. Long ảnh thủ hộ rên rỉ một tiếng thống khổ, Lục Lãnh Xuyên cũng thét lớn một tiếng, bị quét bay ra ngoài xa xa, lảo đảo rơi xuống đất, còn chưa đứng vững. Một luồng gió lốc diệt thế xen lẫn lôi quang chói mắt vô tình nuốt hết hắn. Rắc rắc, phong lôi dung hợp, hóa thành vô số đường lôi quang phong nhận, cắt ngang mà qua từ trên Hoàng Long Thánh giới, sau khi đụng chạm đến kết giới bên cạnh phong thần đài liền không có âm thanh biến mất. Lạc Trường Sinh lại thân đứng tại chỗ, giống như không hề động đậy, trên kiếm dìu cũng không có phong lôi, trên mặt bình thản hơi mang cười. Sắc mặt Lục Lãnh Xuyên âm u bất định, hắn hít một hơi lớn, lại giơ liệt khung thương lên. Chính là, cánh tay vừa mới nâng lên một nửa, bên tai đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang nhỏ choang. Một tiếng rồng ngâm nặng nề mà tuyệt vọng, vô số vết rách đột nhiên nổ tung trong cùng một lúc, long ảnh thủ hộ nhất thời như bọt nước bị xé nát, tán loạn trong chớp mắt, tán thành huyền quang màu vàng đầy trời. Cái gì? Trên chỗ ngồi của Phúc Thiên Giới, hơn phân nửa người chợt đứng lên, sắc mặt kích động, như gặp quỷ thần, cánh tay Lục Lãnh Xuyên nâng lên khựng lại ở đó. Phòng ngự mạnh nhất của hắn, dưới lôi điện phong nhận của Lạc Trường Sinh, cứ bị dễ dàng xé thành mảnh nhỏ như vậy. Tuy rằng, trên thân hắn còn có hai tầng kết giới phòng ngự, nhưng tầng thứ ba, mới là Hoàng Long Thánh giới chân chính, lực lượng thủ hộ này, còn hơn hai tầng trước chồng lên. Đôi tròng mắt của Lục Lãnh Xuyên hơi co rúm lại, hồi lâu, cánh tay hắn nâng lên được một nửa chậm rãi buông xuống, mũi thương của liệt khung thương nặng nề chống lên đất, phát ra tiếng va chạm trầm trọng, than một tiếng nặng nề. Hai tầng kết giới quanh thân Lục Lãnh Xuyên đột nhiên bị hắn thu hồi. Hắn nhìn Lạc Trường Sinh, cảm thán nói, hài. 4 năm trước, lần đầu tiên khi ta với ngươi giao thủ, liền cảm giác sâu sắc sự đáng sợ cường đại của ngươi. Ta cũng tự biết chênh lệch giữa ta và ngươi chỉ biết càng ngày càng xa, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại. Liệt khung thương biến mất trong tay Lục Lãnh Xuyên. Hắn dùng giọng điệu cực kỳ quái dị nói, ngươi quả thật là con quái vật. Lạc Trường Sinh nở nụ cười, ha ha, đa tạ Lãnh Xuyên huynh khích lệ. Chỉ có điều hôm nay cũng phải đa tạ Lãnh Xuyên huynh, để cho ta cuối cùng trên phong thần đài này thoải mái chiến một trận. Chính là thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhìn ra, Lãnh Xuyên huynh dường như mất đi chiến ý. Lục Lãnh Xuyên cười nhẹ một tiếng, không nói gì, hắn biết rõ, cái gọi là thoải mái trong miệng Lạc Trường Sinh, chẳng qua vì lưu lại mặt mũi cho hắn mà thôi, hắn vô cùng tin, tưởng, Lạc Trường Sinh vốn còn không dùng hết toàn lực. Hắn xoay người, bình tĩnh nói với Khư Uế Tôn giả, ta nhận thua. Ở trên phong thần đài, nhận thua cực ít xuất hiện. Cho dù xuất hiện, Khư Uế Tôn giả cũng chắc chắn xác nhận một lần, nhưng đối mặt với Lục Lãnh Xuyên thản nhiên nhận thua, hắn không nhiều lời, khẽ gật đầu, trực tiếp tuyên bố, Lục Lãnh Xuyên nhận thua, rơi vào tổ kẻ bại, vào trận chiến vòng thứ tư tổ kẻ bại ngày mai. Lạc Trường Sinh thắng. Vào trận chiến vòng thứ ba tổ phong thần ngày sau. Trận chiến giữa hai đại thần tử, trên chỗ ngồi xem cuộc chiến vang lên tiếng huyên náo, thật lâu không dứt. Ánh mắt của Vân Triệt lưu chuyển giữa hai người Lục Lãnh Xuyên và Lạc Trường Sinh, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lục Lãnh Xuyên mạnh, đã khiến cho Vân Triệt chấn động, thương đầu tiên hắn vung lên, liền khiến Vân Triệt cảm thấy được một cảm giác áp bách vĩ đại giống, như không thể ngăn cản, tuyệt đối không thẹn với cái tên Đông Vực Tứ Thần Tử. Nhưng mà, Lục Lãnh Xuyên như vậy, ở trước mặt Lạc Trường Sinh chính là bại triệt để như thế. Khi Lục Lãnh Xuyên rời khỏi phong thần đài, hô hấp dồn dập, hơi thở khẽ loạn. Hiển nhiên, tuy rằng Hoàng Long Thánh Giới cường đại, nhưng cực kỳ hao tổn huyền lực, hắn giao thủ ngắn ngủi với Lạc Trường Sinh, cũng tiêu hao khá lớn. Mà trái lại Lạc Trường Sinh, sắc mặt, hô hấp không hề biến hóa, khí tức càng như vũng nước động ngay cả sóng gợn cũng chưa từng nổi lên. Lạc Trường Sinh này, đều là Đông Vực Tứ Thần Tử, vì sao chênh lệch sẽ lại to lớn như thế? Vân Triệt hơi thất thần ở đó lẩm bẩm. Rõ ràng đều là thần linh cảnh cấp 10, cũng đều là Đông Vực Tứ Thần Tử. Lại là tồn tại như hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Mộc Băng Vân đảo mắt qua, nhẹ nhàng nói, nếu ta cho ngươi biết, chỗ mà ngươi thấy, vốn không phải là toàn lực của Lạc Trường Sinh. Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt có lẽ có thể khiến cho Lạc Trường Sinh dùng hết toàn lực, nhưng Lục Lãnh Xuyên nhất định không thể. Vân Triệt, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng nói một sự thật vô cùng đáng sợ cho Vân Triệt nghe, Lạc Trường Sinh không phải phong lôi song tu, mà là phong, lôi, thổ tam tu. Đồng thời, hắn còn tinh thông kiếm đạo, kiếm ý, kiếm khí. Kiếm cương, kiếm trận đều đạt tới cực điểm, chỉ về kiếm đạo mà nói, thậm chí có rất nhiều người cho rằng sẽ không thua Quân Tích Lệ. Mặt khác, lĩnh vực của hắn, tạo nghệ huyền trận vào nhiều năm trước đã dẫn tới vô số giới vương thượng vị kinh thán, hiện giờ nhất định càng cường đại hơn. Tinh thần lực cũng cao đến thần kỳ. Đây là sự thật. Vân Triệt không dám tin vào lỗ tai của mình. Tu luyện huyền đạo, dốc lòng vì chính đạo, ham nhiều là tối kỵ. Cho dù thiên phú dị bẩm, có thể đồng thời tu luyện nhiều loại huyền lực. Thông thường cũng sẽ chỉ lựa chọn một loại, cho dù gượng ép tu hai loại, tu ba loại, mỗi lần cũng chỉ có thể phóng thích một loại, đồng thời khống chế, thật dễ dàng tạo thành huyền khí đại loạn, ngược lại tổn thương bản thân. Nhưng mà, hắn là Lạc Trường Sinh, một quái thai không hơn không kém, cho dù lại thêm 10 vạn năm nữa cũng không nhất định xuất hiện người thứ hai. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lời Mộc Băng Vân nói, khiến Vân Triệt trầm mặc thật lâu. Mộc Băng Vân đột nhiên nói, Vân Triệt, đêm qua, ta truyền âm với sư tôn ngươi, nàng nói, mục tiêu của ngươi đã thay đổi, ngươi quay lại trụ thiên giới, là muốn hướng tới đỉnh cuộc chiến phong thần. Chẳng lẽ, ngươi muốn mạnh mẽ đoạt vị trí cao nhất của cuộc chiến phong thần sao? Vân Triệt gật gật đầu. Vậy ngươi có bao nhiêu phần tin tưởng? Mộc Băng Vân thở dài trong lòng. Vân Triệt nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, hôm qua, ít nhất còn có mấy phần tự tin, chỉ có điều hôm nay. Thẳng thắn mà nói. Đã hoàn toàn không có. Ta không xem nhẹ những phong thần chi tử này, nhưng ta hoàn toàn triệt để đánh giá sai Đông Vực Tứ Thần Tử. Mộc Băng Vân, Lạc Trường Sinh. Cho dù vừa rồi đã là toàn lực của hắn, ta cũng quả quyết không thể nào là đối thủ của hắn. Liền ngay cả Lục Lãnh Xuyên mới vừa rồi thảm bại dưới tay hắn, ta cũng gần như không nhìn thấy hy vọng có thể thắng được Lục Lãnh Xuyên. Giọng Vân Triệt thật bình tĩnh, sự thật cũng đúng như theo lời hắn nói. Quân Tích Lệ một kiếm đánh bại Hỏa Phá Vân trong nháy mắt, khiến cho hắn kinh sợ trong lòng. Mà một trận mới vừa rồi Lạc Trường Sinh đánh với Lục Lãnh Xuyên, hòa toàn triệt để mai một tất cả tin tưởng với kỳ vọng của hắn. Băng Vân Cung Chủ, Quân Tích Lệ với Thủy Ánh Nguyệt, bọn họ so với Lục Lãnh Xuyên như thế nào? Vân Triệt hỏi. Hơn xa. Mộc Băng Vân ngắn gọn mà trực tiếp trả lời. Vân Triệt lại không nói gì, chân mày trầm xuống, không biết nghĩ cái gì. Long Hoàng nói, ha ha, không hổ là Trường Sinh công tử của Đông Thần Vực các ngươi, cho dù chưa thấy hắn sử dụng huyền lực hệ thổ. Chỉ liền có thể thoải mái đồng thời khống chế phong lôi như thế, đã khiến cho người ta kinh thán. Trạng thái toàn lực của hắn, sợ rằng đã đủ để vượt qua, cấp bậc thần linh cảnh. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu nói, huyền giả có thiên phú dị bẩm, có thể đồng thời tu luyện nhiều loại huyền lực tuy ít, nhưng cũng không ngạc nhiên, chỉ có điều có thể đồng thời thi triển lại hiếm như lông phượng sừng lân. Mà như Lạc Trường Sinh kiêm tu ba loại huyền lực như vậy, lại có thể đồng thời khống chế. Đông thần vực ta từ 10 vạn năm trước đến nay, chỉ có một mình hắn. Đây không chỉ cần trời sinh dị thể, yêu cầu đối với tư chất, ngộ tính không khỏi cao đến mức tận cùng. Tương lai của hắn, kể cả lão hủ cũng không dám đánh giá. Nam có Lạc Trường Sinh, nữ có Thủy Mị Âm, chỉ với hai người này mà nói, đông thần vực các ngươi, sợ rằng sẽ nghênh đón một thế hệ cao nhất. Long Hoàng cười nói, Thích Thiên Thần Đế đột nhiên lên tiếng, không giống với tất cả mọi người đang chăm chú, kinh thán nhìn Lạc Trường Sinh, ánh mắt của hắn lại phần lớn thời gian đều quét qua Vân Triệt, hắn chậm gì gì nói, không không không, Long Hoàng Điện Hạ, ngươi nói lọt một người. Hỗn độn to lớn như thế, hàng tỷ hàng vạn sinh linh, ra quái thai gì cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà, một người có thể lấy tu vi thần kiếm, cảnh chính diện nghiền áp thần linh cảnh trung hậu kỳ, chật chật, quái thai như vậy, đừng nói 10 vạn năm, dường như đông thần vực các ngươi 100 vạn năm cũng chỉ ra một người như vậy đi. Không đúng không đúng, ta nhớ được tiểu tử này nói xuất thân hạ giới, dường như cũng không được coi như là người của đông thần vực các ngươi. Sắc mặt của trụ thiên thần đế khựng lại, Long Hoàng lại mỉm cười, cười có phần thần bí khó lường. Trận thứ ba vòng thứ ba tổ phong thần, lưu quang giới Thủy Mị Âm đối chiến phi tinh giới Mộng Đoạn Tích. Vân Triệt từ trong trầm tư ngẩng đầu, lực chú ý một lần nữa quay lại trên phong thần đài. Đây cũng là một trận chiến mà Vân Triệt cực kỳ chú ý. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Thủy Mị Âm thần linh cảnh cấp 1 chưa bại một trận, vẫn ở lại tổ phong thần như thế nào. Thủy Mị Âm vẫn là bộ váy dài màu đen quen thuộc, một dây lưng hình con bươm bướm đáng yêu quá mức thắt lên trên thắt lưng thon thon chưa đầy, nổi một nắm tay. Nàng đứng ở trên phong thần đài, lại hoàn toàn không phù hợp với không khí của phong thần đài. Nhất là đầu nàng hơi lệch, lúm đồng tiền khẽ hiện, cười tươi duyên dáng, tươi ngọt đáng yêu nói không nên lời, còn trong lúc vô ý lộ ra yêu mị vốn không nên thuộc độ tuổi này của nàng. Vốn không hề có dù chỉ một chút khẩn trương trước trận đấu. Thật sự khiến không ít người trẻ tuổi đang xem giật mình ngây ngốc. Trái lại Mộng Đoạn Tích về thực lực tuyệt đối nghiền áp được Thủy Mị Âm, lại sắc mặt ngưng trọng, vừa mới lên đài, chính là kiếm quang chợt lóe, đặt ngang trước người, huyền khí dưới bắt đầu khởi động, thân kiếm như dòng nước chậm rãi dao động, khí thế kinh người. Khai chiến. Chân mày Khư Uế Tôn Giả vừa động. Đại ca ca, xin chỉ giáo nha. Bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Mị Âm lật, một đường ánh sáng rực rỡ màu lam lan tràn sang hai bên, ở trong tay nàng hiện lên một bóng thủy lam dài mảnh khảnh. Thương. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Thân thương trong sáng như thủy tinh, lại phóng thích ra lam hoa mộng ảo như hải dương. Thân thương rất nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, đại khái chỉ to chừng nửa tấc, lấy bàn tay nhỏ nhắn khéo léo kia của Thủy Mị Âm, đều có thể dễ dàng hoàn toàn nắm lấy, lại dài thần kỳ, gần như một trường còn dài hơn liệt khung thương trong tay Lục Lãnh Xuyên. Thủy Mị Âm có chiều cao không tới nửa trượng nắm nó vào trong tay, rất có vẻ đánh sâu vào thị giác. Truyền thừa của Lưu Quang Giới là thần thú Lưu Quang Điệp đến từ thời đại xa xưa. Cây thương này, nghe nói đến từ một cánh bướm của Lưu Quang Điệp, có một cái tên đặc thù, tên là Huyễn Tâm Điệp Ngữ. Bởi vì có một luồng chân hồn của Lưu Quang Điệp trong đó, trước giờ chưa từng có ai có thể chân chính khống chế. Nhưng mà, Thủy Mị Âm lại được nó chủ động nhận chủ. Xin chỉ giáo. Mộng Đoạn Tích gật đầu, đối mặt với đối thủ như vậy. Mặc dù hắn đang cố hết sức vững vàng tâm tính, đều vẫn có phần mất tự nhiên. Có ưu thế chênh lệch trọn vẹn 8 tiểu cảnh giới huyền lực, Mộng Đoạn Tích lại ra tay trước. Ở nơi chiến trường này, hoặc là nói ở bất cứ chiến trường nào, khinh địch là đại kỵ. Mộng Đoạn Tích vừa ra tay, phong thần đài nhất thời cuồng phong gào thét, gió và kiếm khí như mưa rào rớt xuống thế gian, nháy mắt phong kín không gian chỗ Thủy Mị Âm. Hắn không như Vân Triệt, tận mắt nhìn thấy Thủy Mị Âm chiến thắng đối thủ ở hai trận trước như thế nào. Cho nên hắn vừa lên, đó là ra tay như cuồng phong mưa rào, muốn chính là trước tiên lấy ưu thế huyền lực tuyệt đối áp chế Thủy Mị Âm, thậm chí trực tiếp đánh tan. Mà cũng thật sự là sách lược chính xác, bởi vì tu vi huyền lực của Thủy Mị Âm, thật sự là thế yếu lớn nhất của nàng. Nếu như thật sự định cứng đối cứng, nàng vừa một chiêu sẽ bị Mộng Đoạn Tích đánh xuống. Vẻ mặt Thủy Mị Âm căng thẳng, về thần sắc giống như thoáng hiện hoảng loạn, lam quang lóe lên trên, người nàng đã nhẹ nhàng bay lên. Huyễn Tâm Điệp Ngữ nhẹ nhàng vũ động theo thân hình bé bỏng của nàng, múa lên một huyền trận loại nhỏ lóng lánh lam quang như mộng ảo ở trước người nàng. Xôn xao, gió lốc kiếm khí vòng quanh đầy trời phủ xuống, cắt ra vô số vết tích màu đen trong không gian, nhưng trong kiếm khí gió lốc, bóng dáng của Thủy Mị Âm lại chậm rãi biến mất. Trên không phía sau Mộng Đoạn Tích, bóng dáng của Thủy Mị Âm giống như con bướm linh hoạt hiện lên, phía sau là huyền trận lam quang giống vậy. Thân pháp thật tốt. Vân Triệt không tự kiềm hãm được tán thưởng ra khỏi miệng. Di chuyển tức thời giống như không gian truyền tống, càng thêm nhanh chóng. Với mộng ảo hơn xé mở không gian,